Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 164, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc tỷ tỷ, tỷ hãy giả vờ đi lấy thuốc để gọi người, ta và Tĩnh Nhã sẽ ở lại đây ổn định tình hình Ninh Nhi. Mạc Thúy Ngữ lo lắng, nàng không muốn Hoắc Giang Lâm chết, nhưng càng không muốn để người nhà Lâm vào hiểm nguy. Nếu phải lựa chọn, nàng sẽ chọn từ bỏ cứu người. Đừng lo lắng, sẽ không có chuyện gì. Chúng ta sẽ ở vị trí an toàn, đối diện chẳng biết là người nào, tốt nhất nên tóm ra để loại trừ ẩn họa, không chỉ là để cứu Hoắc Giang Lâm. Mau đi, thông báo cho Hoắc Trường An và Viêm Mãnh, bảo bọn họ sắp xếp. Tang Ninh nói xong, liền vỗ tay, lớn tiếng gọi bọn trẻ. Xem các tiểu hầu nhi này, thân mình chẳng còn ra thể thống gì, mau thu dọn rồi cùng Tam Thẩm Thẩm về tắm rửa. Không muốn, ta còn chưa xây xong tường thành lớn. Cẩm Tú đang chúi MONG ra sức đắp đất vàng. Ta nhất định phải xây tốt hơn ca ca, tốt hơn tỷ tỷ, tốt hơn muội muội. Khí phách thật không nhỏ, người khác đều đã xây xong, nàng vẫn còn đang đắp nền, từng chút một, đắp rồi lại gạt, gạt rồi lại đắp. Cẩm Tú, ngoan nào, phân do tao bón thải ra cũng là phân đó. Tang Ninh nháy mắt với Tạ Vũ Nhu, ta đắp không phải phân, là lầu thành. Cẩm Tú bi thương kêu lớn, mấy đứa khác muốn cười nhưng phải cố gắng nhìn. Cẩm Đường rất hiểu tâm lý Cẩm Tú. Đừng đắp nữa, đại tướng quân sẽ không tự mình xây lầu thành đâu, đều là chỉ huy thợ khéo xây. Ngươi nghe lời trở về, ca ca sẽ cho ngươi chơi thương một lần. Cẩm Tú vẫn luôn muốn chơi cây thương mà Cẩm Đường luyện võ, nhưng Cẩm Đường sợ nàng bị thương nên chưa từng cho. Giờ nghe Cẩm Đường đã nhả lời, nào còn quản gì lầu thành. Đi. Cùng ca ca đi rửa tay, không rửa nữa, nước này rửa không sạch, về nhà rửa. Tang Ninh dặn dò, Cẩm Đường thông minh, ánh mắt vô ý liếc nhìn bờ đối diện, lập tức kéo tay Cẩm Tú. Hai muội muội khác đều vâng lời, chỉ có Cẩm Tú dễ xảy ra chuyện, hắn phải nắm thật chặt. Tạ Vũ Nhu đưa bọn trẻ chậm rãi rời đi sau đó, Tang Ninh liền ngồi xuống, tiếp tục làm lò đất. Người lại đây giúp, đứng đó mắng làm gì, phí lời. Tang Ninh gọi nàng, Hoắc Tĩnh Nhã cũng mắng đủ rồi, lại đối với Hoắc Giang Lâm vung vung nắm đấm, giận dỗi rời khỏi bờ sông. Tức C, H, E, T ta rồi, ngươi xem hắn nào có dáng vẻ trúng độc, Mạc tỷ tỷ tâm địa quá mềm yếu. Chẳng làm được phu thê, cũng chẳng cần làm cửu nhân. Huống hồ hắn vẫn là đường ca ruột của chúng ta. Tang Ninh vừa tùy miệng đáp lời, khóe mắt vừa chú ý đến bờ sông đối diện. Khoảng cách này... mũi tên bên kia hẳn là không B, A, N tới được. Mạc Thúy Ngữ đi rồi, Hoắc Giang Lâm cũng thở phào nhẹ nhõm. Không ngờ, Thúy Ngữ vẫn liếc mắt một cái đã nhìn ra sự bất thường của hắn. Trước đây, trong lòng lại dâng lên sự hối hận vô cùng, chẳng biết giờ hắn hối cải, còn kịp hay không. Phía sau truyền đến tiếng kim loại va chạm, hắn nhanh chóng thẳng lưng, mồ hôi lạnh trên trán cứ thế tuôn ra. Viêm Mãnh vẫn luôn nấp trên một cây cổ thụ cách đó không xa, chú ý đến bên này. Khi Hoắc Giang Lâm xuất hiện, hắn liền phát hiện ra. Đương nhiên cũng phát hiện dị thường trong rừng, căn cứ vào mỗi động tĩnh nhỏ, hắn ước chừng có 15 người. Trong đó có hai người ở cuối cùng, ẩn nấp khá kín đáo. Mạc Thúy Ngữ ánh mắt kinh hoàng chạy tới, Viêm Mãnh từ trên cây nhảy xuống, dọa nàng trợn tròn mắt, đợi khi nhìn thấy là Viêm Mãnh, liền biến thành kinh hỉ. Viêm Mãnh, cảm giác thật kỳ lạ, cảm thấy bản thân vô cùng được cần đến. Mãnh huynh đệ, Viêm Mãnh khẽ ho một tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta biết, đền đã thấy, ngươi ở đây trốn đi, đừng đi lung tung. Chờ chút, ngươi muốn một mình đi sao? Mạc Thúy Ngữ liền nắm lấy ống tay áo của hắn, lại vội vàng buông ra. Nguy hiểm quá, có nên đi thông báo cho Bạch quận thủ một tiếng không? Bên kia có hơn 10 người. Nhắc đến Bạch Nghĩa, Viêm Mãnh liền tức giận. Hôm qua khi gã kia rời đi, Mạc Thúy Ngữ đang ở vườn rau bên ngoài nhổ hành con, hắn nheo mắt đứng đó nhìn hồi lâu. Nếu không phải Viêm Mãnh không tiện lộ diện trước mặt hắn, nhất định phải đi giáo huấn một phen. Mày chuột mắt trộm, có ý đồ bất chính, người sau này bớt tiếp xúc với tên quận thủ đó đi. Lời nói của Viêm Mãnh vô thức mang theo sự nghiêm khắc. Nói xong liền cảm thấy không ổn, đây không phải thuộc hạ của hắn. Thế là giải thích, thật sự muốn cứu người, thì đừng để một đám người kéo qua đó, đánh rắn động cỏ, Người đầu tiên bị B, A, N, C, H, E, T chính là Hoắc Giang Lâm. Thật sự muốn cứu hắn sao? Cũng chẳng biết thế nào, lại dư thừa hỏi thêm câu cuối cùng. Viêm Mãnh cảm thấy tâm trạng mình bỗng nhiên phiền não. Thôi thôi, ngươi thành thật ở đây đợi đi. Mạc Thùy Ngữ ngây ngốc nhìn Viêm Mãnh nhanh chóng chui vào rừng, mấy cái chớp mắt đã biến mất. Bóng lưng rộng lớn, thân hình nhanh nhẹn ấy, cho người ta cảm giác an toàn rất lớn. Nàng chợt không còn lo lắng như vậy nữa, chỉ là nghĩ đến vừa rồi, lại khiến lòng nàng chua xót. Nàng biết Bạch Nghĩa rất ghét bỏ nàng, chẳng lẽ Viêm Mãnh cũng khinh thường nàng sao? Viêm Mãnh rất nhanh đã luồn ra phía sau những người đó, một lần nữa cẩn thận đếm lại. Quả thực là 15 người không sai. Những người này tuy ăn mặc gần giống với dân chúng địa phương, nhưng tướng mạo lại có sự khác biệt. Khuôn mặt hơi dài, gò má cao, khoảng cách giữa hai mắt rộng, trong mắt màu nâu, dài và xếch lên trên, mang một vẻ ngang tàng khó thuần. Khung xương cũng lớn, vai rộng thân dày, là người Tây Liêu, trong đó hai người ở cuối cùng, hẳn là đầu lĩnh của bọn chúng, giờ phút này đang trúng độc rắn, đang thả M, Á, U trị liệu. Trong miệng líu lo nói những lời không thể hiểu, giống như đang nguyền rủa. Viêm Mãnh lặng lẽ xuất hiện phía sau bọn chúng, bịt miệng cắt cổ, ngoài việc luồng khí làm rung động vài chiếc lá, ngay cả con dế đang kêu cũng không bị kinh động. Một, hai, ba, hắn như G, I, E, C mổ châu dê. Khi giải quyết xong người cuối cùng, có tiếng bước chân lộn xộn chạy về phía này. Hoắc Giang Lâm ở bờ sông thân thể chấn động, vừa định động đậy, liền bị một đao tay đánh ngất. Tang Ninh ở bờ đối diện đã nhìn thấy Viêm Mãnh. Viêm Mãnh vẫy tay về phía nàng, ra hiệu nàng mau chóng rời đi. Nếu bị người ta phát hiện, lại phải bị tra hỏi. Mà hắn, đương nhiên cũng đừng gây ra phiền toái như vậy. Thế là, hắn nhảy xuống sông Sa Thổ. 32, đại ca, Hoắc Giang Sơ dẫn Tô Hồi Giả vội vã tới. Nhìn thấy Hoắc Giang Lâm ngã trên mặt đất, còn tưởng đã chết, kinh hãi đau đớn kêu lớn. Hai huynh đệ nhà họ Hoắc vốn được sắp xếp đi phục dịch khai hoang, không ngờ lại là bọn họ phát hiện ra bóng dáng người Tây Liêu sớm nhất. Hoắc Giang Sơ trốn nhanh, không bị phát hiện, thế là bay nhanh đến quân doanh gần đó báo tin. Kể từ sau nạn châu chấu, Tô Hồi Giả liền lo lắng Tây Liêu sẽ lại cuốn cờ trở lại. Dù sao nạn châu chấu cũng là từ phía Tây tràn đến, Tây Liêu chắc chắn cũng gặp tai họa, dựa vào bản tính thích cướp bóc của bọn người đó, không thể không đề phòng. Vì vậy, hắn đã tăng cường phòng thủ nhân lực ở mỗi nơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vị trí bọn họ phát hiện, trên tháp canh có thể nhìn thấy rõ mồn một, vốn dĩ Tô Hồi Giả không tin lắm, kết quả cử người lên tháp canh xem, hai lính gác phía trên lại uống rượu khi trực, ngủ say như chết. Nếu không phải Hoắc Giang Sơ, còn chẳng biết sẽ có hậu quả gì. Tướng quân, đều một đao phong hầu, thuộc hạ kiểm tra tất cả thi thể, vô cùng chấn kinh. Đao pháp này, còn nhanh hơn ngài, giờ mới bắt đầu chảy máu. Điều này cho thấy, người này ngay trước khi bọn họ kịp tới, vẫn còn đang G, I, E, C người ở đây. Lương Châu Thành từ khi nào có nhân vật lợi hại như vậy? Tô Hồi Giả sắc mặt ngưng trọng. Hoắc Giang Lâm cuối cùng cũng bị Hoắc Giang Sơ lay tỉnh. Đại ca, vừa rồi là ai cứu huynh? Không, không biết, có người từ phía sau đánh mất ta, chẳng thấy gì cả. Bên này, Mạc Thúy Ngữ vì không yên tâm, vẫn luôn trốn tránh quan sát. Thấy Viêm Mãnh nhảy sông, nàng giật mình, nước kia đục ngầu như vậy, người xuống liền không nhìn thấy bóng dáng. Đợi khi nhìn thấy Tang Ninh và Hoắc Tĩnh Nhã chạy đi, Hoắc Giang Sơ cùng vài tướng sĩ xuất hiện ở bờ sông đối diện, nàng mới vội vã chạy về phía hạ lưu sông. Cách chương.